Bạch Hạn Suy đi theo sau hắn đến nơi thiết kế bao bì sản phẩm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.